Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 321 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người chuyện hãy ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ video cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 321. Sợ là người tu vi càng cao, cách tiền giai càng gần, lại càng khó ngăn cản dụ hoặc từ ba đạo kinh nghĩa này. Chính như hiện tại, Phương Hành tuy cũng cảm thấy kinh nghĩa cực nhạc hoan hỷ công kia có được lực hấp dẫn cực lớn, mang đến hắn có cảm giác ở trong kinh này giống như là bao hàm tất cả Phật lý giáo nghĩa. Chỉ cần tu hành nó, liền có thể từng bước tiếp xúc đến cảnh giới tối cao trong Phật lý, sau đó bất hủ bất phôi, thành tiên thành Phật. Nhưng rốt cục, trong lòng hắn có cảnh giác, tâm lý cầu đạo cũng không bách thiết như vậy. Dù là Phật lý công minh, cũng bởi vì chủ nhân Phật quả vốn không phải mình, mà là thần tú, cho nên sức dụ hoặc đối với hắn không phải là quá đủ. Bởi thế lúc này hắn ngược lại là người duy nhất có thể miễn cưỡng tự chủ được. Nhưng Lộc Tẩu và Ngao Liệt lại khác. Bọn họ càng cường đại, dụ hoặc từ kinh văn đối với bọn họ lại càng cường liệt. Ba vị tôn chủ rất lợi hại, từ sớm từ lúc truyền công bọn họ đã tính sẵn hết thầy. Sau đó biết ba người này lấy được kinh văn sẽ không lập tức tu luyện, mà là tập trung thôi diễn tham ngộ, tính thử từ trong đó tìm ra sơ hở hay là bẫy dập. Nhưng chính trong quá trình này liền đủ khiến cho bọn hắn đắm chìm vào trong kinh văn, nuôi dụ hoặc từ kinh văn đến trạng thái cường liệt nhất. Mà nay Lộc Tẩu là người đầu tiên cầm giữ không được, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp. Phương Hành vừa thấy tức thì dọa nhảy dựng, vội vàng đứng bật dậy. Tuy hắn không có chứng cứ xác thực để chứng minh kinh văn quả thực có vấn đề, nhưng trực giác nói cho hắn không thể tu hành. Chỉ cần bắt đầu tu hành liền sẽ ngã vào bẫy dập của người truyền công. Phương Hành tiểu sư huynh, đừng ngăn trở ta. Ngươi phải nhìn ra được, ta lúc này chưa bị kinh văn mê hoặc, ngược lại ta cảm giác mình rất thanh tịnh, cũng tiếp cận rất gần với đạo. Thậm chí ta cảm thấy rất nhanh liền có thể chạm đến nó. Cho nên ngàn vạn đừng ngăn trở ta, vì cầu đạo lão phu tình nguyện đi dẫm bẫy dập này, tình nguyện chấp nhận hung hiểm này. Lộc Đầu tự nhiên nhìn ra ý đồ của Phương Hành, còn không đợi hắn nói chuyện liền đã trầm giọng mở miệng. Phương Hành đúng là có ý định ngăn trở hắn, nhưng mà vừa nghe lại lập tức hơi ngứa người, ngược lại không tiện bước lên. Hắn biết Lộc Đầu nói là lời thật, hắn không bị mê hoặc, thần trí thanh tỉnh, cảnh giới bình thường, chỉ là bị đạo lý thâm ảo ở trong kinh văn kia dẫn động. Ta cũng muốn tu hành. Còn chưa giải quyết xong Lộc Tẩu, Ngao Liệt cũng đột nhiên thấp giọng mở miệng, thần tình có vẻ khá xấu hổ. Hoặc nói cách khác, ta đã bắt đầu tu hành. Lúc ta nhìn thấy phương pháp vận khí huyết ở trong Đông Hoàng Quy Nhất Công, đã tự không tự chủ được. Khốn kiếp! Phương Hành hét lớn một tiếng, dọa cho Ngao Liệt cả kinh, không dám nói thêm lời nữa. Phương Hành giận nói, hai tên khốn kiếp các người, thế mà cũng cầm giữ không được. Đúng là còn kém hơn cả dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn còn cô lượng ít nhất các ngươi cũng phải mất 3 ngày mới kiềm nén không được, kết quả mới có 1 ngày các ngươi đã sập bẫy rồi sao? Lộc lão đầu, ngươi không phải là còn muốn cầu tiên trường sinh, kết quả thêm một thiên kinh văn như vậy liền một đồng chỉ cầu đạo, không cầu cái khác nữa sao? Còn cả ngươi, con cá chạch chết dẫm kia, tỷ tỷ ngươi còn trong tay của người ta, ngươi lại ở chỗ này tu cái gì mà lao kiện công tử, không quản nàng nữa sao? Cái này hai người đều có chút đúng túng, cảm giác được nộ khí sung sung ở trong lòng của Phương Hành. Tham ngộ đạo này hắn không cần thời gian quá dài, có lẽ tu luyện công pháp này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với đoạt về tỷ tỷ. Qua thật lâu, bọn hắn mới dè dặt hồi đáp, xem bộ dáng rõ ràng là trong tâm còn tồn tại may mắn. Phương Hành hít sâu một hơi, đột nhiên trầm mặc. Tâm lý hắn cũng rất minh bạch, thật ra hiện tại mình không thuyết phục được hai bọn họ, rốt cục cũng là vì bọn hắn có tôn trọng mình không mới có dẫn lại phân bua, bằng không sớm đã không biết hết thầy đầu nhập vào trong tu hành. Còn nữa, dù hai người bọn họ tôn trọng mình đến mấy, nhưng nếu mình cứ nhất định cô hành, nhất định phải ngăn cản hai bọn họ tu hành, sợ rằng sẽ dần dần tiêu ma hết nhẫn nại của hai người, cuối cùng thậm chí có khả năng trở mặt với mình. Quan trọng hơn chính là ngay cả chính mình cũng đang chịu dụ hoặc rất sâu từ Phật môn cực nhạc hoan hỷ công. Trong đầu hắn có hai thiên kinh văn khác, hắn không dám nghĩ tới, bởi vì có lẽ ngay thời điểm tiếp xúc vô lượng đạo hóa công hoặc Đông Hoàng Quy Nhất Công, loại dụ hoặc này sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, đến lúc đó mình e là khó cầm giữ được nữa. Loại cảm giác đó thực sự khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Chính cái loại hung hiểm tiềm tàng, sờ không được nhìn không thấy, thậm chí đều không dám mặc này mới đáng ghét nhất. Dù có một phần man, một thân man được thì cũng không làm sao được loại hung hiểm này. Người không ngăn trở chúng ta nữa. Lúc này Độc Tẩu mới ngượng ngập mở miệng. Có lẽ thật ra ba vị tôn chủ không hề có ác ý. Đúng, có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi. Chính mình hù dọa chính mình. Rốt cuộc nếu bọn họ thực có ác ý đối với chúng ta, không lý sẽ truyền pháp huyền ảo bực này cho chúng ta. Rốt cuộc sau khi luyện công pháp này, chúng ta đĩnh ngộ càng sâu, thực được tự thân cũng sẽ thăng lên càng nhanh. Ngược lại đối với bọn họ bất lợi. Bọn họ sao lại ngu như vậy được? Khăng khăng vẫn là cứ nhẹ nhàng truyền kinh văn cho chúng ta. Ngao Điệt cũng tính thử giải thích, lại tự hồ không phát hiện được rằng hắn đang ẩn ẩn giải vây cho ba vị tôn chủ. Được rồi, không cần nói nữa. Phương Hành đột nhiên bình tĩnh lại, thở một hơi thật dài, thần tình cũng trở nên bình thường. Lộc Tẩu và Ngao Liệt đều hơi ngứa, ánh mắt kỳ dị quay đầu nhìn hắn. Các người muốn tu luyện hai môn công pháp này, thực ra cũng là nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được, nhưng mà rốt cục các người cũng phải cố lấy đại cục. Chẳng lẽ thực chúng ta sống ở chỗ này không đi? Tiểu Tam, chẳng lẽ người không cứu tỷ tỷ nữa? Phương Hành nhất thời tâm bình khí hòa, khẩn thiết khuyên bảo nói. Cho nên công pháp có thể tu luyện, nhưng mà tốt xấu gì cũng phải bảo chứng chúng ta không dây dưa chỗ này thời gian quá dài. Lại đây, chúng ta trước thương lượng một cái, xem có khả năng lĩnh ngộ tinh túy công pháp trong một tháng không. Lộc Tẩu và Nga Liệt vốn đang lo lắng hắn sẽ ngăn trở, chợt nghe hắn nói như vậy, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Đúng đúng, nói phải lắm, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy, ta cảm thấy đối với kinh nghĩa này, trên thực tế chỉ cách một tầng giấy dán cửa thôi. Hai người vừa nói vừa tiến lại, đều biểu lộ ra cái bộ dạng chỉ cần Phương Hành đồng ý cho bọn họ tu luyện, vậy thì liền thập phần thỏa mãn. Đối với chuyện mặt sau đều toàn gật đầu đáp ứng. Phương Hành tuy tâm lý vô cùng bất mãn, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ nâng tay cua nhanh trong hư không, như là đang viết cái gì đó. Các người đến xem đạo kỳ nghĩa này đi. Phương Hành gọi lại hai người. Lộc Tẩu và Ngao Liệt đều rất hiếu kỳ, cùng lúc sát lại xem. Ngay khi hai người bọn họ vừa tiến vào phạm vi cách mình 10 trượng, hai tay Phương Hành nhìn như đang vẽ bùa bỗng nhiên dương ra. Sau đó hai tay áo bất chợt phồng căng, giống như là hai chiếc bánh xe gió cuốn bọn họ vào. Lộc Tẩu và Ngao Liệt bị kinh văn làm cho đầu ngất não trướng, lại thêm không có nửa điểm nghi tâm, đồng thời bị hai cánh tay Phương Hành giấu trong tay áo đè xuống não đại. Sau đó bắt heo được thi triển ra, hai luồng thông đạo xuất hiện trong tay áo. Oanh một tiếng, hai người trực tiếp bị Phương Hành bắt vào trong thức giới. Làm xong bước này, Phương Hành trầm thấp thở dốc một hơi, không khỏi kinh tâm. Vừa nãy làm vậy thực sự là quá hung hiểm. Luận đến tu vi, hắn so với hai người này đều kém không ít. Luận tới thực lực, chỉ sợ cũng càng thắng thua khó liệu. Mà thần thông bắt heo, hoặc nói tụ lý kiền khôn, tuy xuất thần quỷ không, uy lực cường đại, nhưng mà rốt cuộc vẫn là một đạo thần thông. Vừa nãy nếu lúc hắn thi triển bị hai người phát giác ra, phản kháng kịp thời, vậy liền ăn đủ. Chỉ cần thoáng không lưu thần, liền sẽ bị bọn họ đả thương, thậm chí sẽ dẫn đến nghi tâm. May mà hai người này rất tin tưởng mình, nhờ đó mới một hơi thành công. Tưởng muốn tu luyện, vậy tốt nhất cứ tu luyện trong thức giới đi. Phương Hành thu hai người vào trong thức giới, lập tức liền dẫn động thế giới chi lực chấn áp Ngao Liệt và Lộc Tẩu. Sau đó lại tiện tay từ bên trong bắt lấy hai con heo đã tu luyện tới cảnh giới trúc cơ, lại từ trên người của Ngao Liệt và Lộc Tẩu lấy ra mấy sợi thần hồn và máu tươi, lệnh chúng biến thành bộ dạng Ngao Liệt và Lộc Tẩu. Sau đó tiện tay bày bố xuống đại trận, che đi khí tức. Các người chờ ở chỗ này, ta đi một lát rồi về. Phương Hành thấp giọng phân phó, sau đó khẽ vùng tay áo, bay ra cung điện, đi thẳng ra ngoài núi. Đi? Thông Thiên giáo chủ đi đâu vậy? Hiện nay một thân khí tức Phương Hành thực sự quá là hùng hồn, chợt xuất hiện giữa không trung, lập tức liền có người nhẹ giọng hỏi thăm. Người đó là Sơn chủ Vong Tục Sơn, một thân tu vi nguyên anh đỉnh phong, lời lẽ rất khách khí, khẽ cười vái dài một lễ. Hai người bọn họ si mê tu hành, chính ta ở trong đó quá là buồn bực, trước đi ra một lúc cho nó thoáng. Phương Hành ha ha cười khẽ, cũng không đợi hắn hồi đáp, liền hóa thành lưu quang đi thẳng ra ngoài núi. Lúc phi độn, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn vài cái thanh kiếm, tùy thời sẵn sàng ra tay. Chẳng qua ngoài ý liệu là Sơn chủ kia không hề ra tay ngăn trở, chỉ hỏi một tiếng liền liễm đi khí tức. Sơn chủ, thật không cần ngăn cản bọn họ trở ra ngoài. trong động phủ tu hành của sơn chủ. Một đạo đồng thấp giọng dò hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Cứ mặc hắn đi. Sơn chủ nhẹ giọng cười khẽ, thản nhiên nói, dù sao hắn đã lấy đi tiểu thế giới, cũng rời không được tiên cảnh này. Hơn nữa hai bằng hữu của hắn đều đã trúng đạo chứng, khó mà quay đầu. Ngược lại là cái đứa nhỏ này, tu vi thấp nhất, lại vẫn có thể bảo trì thanh tịnh, chẳng qua cũng không sao. Hắn muốn đi dạo thì cứ kệ mặc hắn. Nếu đã có tiếp thu đạo pháp truyền thừa, không lý nào lại có thể trốn thoát đạo chứng hết. Hiện tại chúng ta giám thị quá nghiêm, ngược lại có khả năng kinh nhỡ bọn họ, hắn sẽ sinh tâm cảnh giác, không dám tu điện. Ba vị tôn chủ đưa bọn họ đặt ở chỗ chúng ta mà không giữ bên người là cũng vì lý do này. Mặc hắn đi, chú ý hai người còn lại là được. Xem ra tạm thời che lấp qua được rồi. Sau khi rời khỏi Phong Tục Sơn, Phương Hành một độn mấy vạn dặm, thân hình hóa thành lưu quang, ẩn tàng tại trong mây bay vút đi, đến thẳng một nơi thâm sơn cách đó mấy vạn dặm, mới phi thân hạ xuống. Quay đầu nhìn lại, hư không thanh lặng, không có nửa điểm khí cơ ba động. Ngẩng đầu nhìn trời thì cũng không cảm giác có người nào đang thi triển thần thông truy lùng mình. Lúc này mới dám chắc tạm thời thoát ly mấy vị tôn chủ kia. Hoặc có lẽ ba vị tôn chủ kia thực sự quá có lòng tin đối với thần thông đạo pháp của chính bản thân, cho rằng chỉ cần mình tiếp nhận truyền thừa liền không có khả năng có hy vọng trốn thoát. Bởi thế ngược lại không coi trường hắn quá mức gắt gao, để tránh sinh ra nghi tâm. Phải nhân cơ hội này nghiên cứu huyền diệu của tiên cảnh. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, vận thần thông quỷ giả nhãn. Lúc từ trong thâm sơn bay vút ra, hắn đã biến thành một bộ dạng khác. Lúc vừa mới trốn ra từ Vong Tục Sơn, chính hắn cũng không có ý tưởng gì, chỉ cảm thấy tiếp tục ngẩn ở Vong Tục Sơn thực sự là chuyện vô cùng hung hiểm. Chỉ cần rảnh rỗi thì liền nhịn không được nghĩ ra ba đạo thần công truyền thừa kia, tâm lý dâng lên khát vọng muốn tu luyện. Khăng khăng hắn lại biết loại khát vọng này phi thường chạy thoát ra ngoài, một là nghiên cứu tiên cảnh này, hai cũng là vì phân tâm. Che giấu khí tức xong, Phương Hành hành tẩu trên đại lục tiên cảnh, tuy chưa bay vút nhưng cũng một bước vạn dặm. Hắn quan sát kết cấu đại lục tiên cảnh, đồng thời cũng quan sát tinh không. Trong tiên cảnh này, chỗ khiến người suy xét không thấu là rất nhiều. Hắn muốn tiếp tục tồn tại, lại luôn có cảm giác thắng thua khó liệu. Trước này Phương Hành không phải là loại người thấy quan tài không đổ lệ, bởi thế sau khi phát giác đối thủ trong tiên cảnh đều quỷ dị, không cách nào dễ dàng đối phó, hắn liền có đào ly. Trước là kéo Lộc Tổ và Ngao Liệt vào thức giới, lại để hai con heo béo trúc cơ giả thành cái bộ dạng của bọn họ ở lại Vong Tục Sơn đánh đả hướng, đến lúc tất yếu liền sẽ trốn vào tinh không đào tẩu. Chỉ là tưởng muốn đào tẩu cũng chẳng phải chuyện dễ, tinh không mênh mang, há có thể tùy tiện cắm đầu mà bỏ chạy. Vạn nhất thất lạc trong tinh không vô ngần, như thế sợ là còn chịu tội hơn cả tiếp tục ngẩn trong tiên cảnh. Giờ điều Phương Hành cần làm là phải tiếp tục xem rốt cuộc nên rời đi từ đâu mới sẽ tiếp tục tiến vào đoạn tiên lộ giang dở. Cửu đầu trùng hình như đã trốn vào một nơi gọi là thập tuyệt chi địa, chẳng lẽ nơi đó chính là đoạn tiên lộ tiếp theo? Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy lựa chọn của cửu đầu trùng rất đáng để mình tham khảo. Có điều khiến người đành chịu là ở tiên cảnh, chuyện về cửu đầu trùng chính là một bí mật, hắn rất khó hỏi được rõ ràng. Liên tục hành tẩu mấy nửa ngày, Phương Hành du đãng trong tiên cảnh, ngược lại cảm thấy hết thảy như thường, chẳng khác gì so với ở thiên nguyên hết. Cũng là quốc gia phàm nhân ở dưới, đạo thống tu giả ở trên, một mảnh vui sướng hưởng vinh, nhìn không ra có chỗ nào là không ổn. Thi thoảng đã phát hiện một mảnh sinh linh nhộn nhịp, chủng loại phồn đa, thậm chí còn từ nơi này nhìn thấy một ít sinh linh thần tộc, cứ như là ở tiên giới trong truyền thuyết, nhân, yêu, Phật sống chung hòa thuận vậy. Cửu đầu trùng đã đào tẩu từ 30 năm trước, bất tiện thám tra, vậy long mẫu kia giờ đang ở đâu? Trong quá trình hành tẩu trên phiến đại lục, tâm lý Phương Hành dần dần thăng lên nghi vấn này. Ngay từ khi mới bắt đầu, hắn đã không tin tưởng cái suy đoán bọn họ đi tới từ 30 năm trước của mấy vị tôn chủ. Sở dĩ người nơi này biết bọn họ sẽ đến, tất nhiên là có người nói cho biết ba người bọn họ đang ở mặt sau. Mà người nói toạc tin tức này tất nhiên chỉ có Long Mẫu. Bởi vì cửu đầu trùng sinh tâm hoài nghi, lại căn bản không có khả năng chuẩn xác nói rằng người muốn tới là ba bọn họ. Biết ba bọn họ đuổi theo trên thiên lộ, tất cả chỉ có Long Mẫu. Hơn nữa từ thời gian 30 năm mà người nơi này đợi thì thấy, đương thời Long Mẫu không xác định bọn họ sẽ tới hay không, chỉ là bọn họ có khả năng tới thì cũng nói không chuẩn thời gian đi đến. Chỉ là nếu Long Mẫu đã sớm đi tới phương thế giới này, vì sao lại hoàn toàn không nghe được nửa điểm tin tức về nàng? đủ loại vấn đề suy nghĩ không thông, nghi ngờ trong lòng Phương Hành càng lúc càng nhiều. Từ khía cạnh nào đó mà nói, loại vấn đề này thực ra chỉ dựa vào suy đoán là không có khả năng giải quyết. Nhưng mà hiện tại hắn không dám dừng, bởi vì một khi dừng lại, dụ hoặc cường liệt từ kinh văn sẽ xâm nhập thức hải, khiến hắn cầm giữ không được. Trong quá trình này, Phương Hành cũng chỉ có thể thả ngựa mà đi, tùy ý du tẩu trong tiên cảnh. Cầu tiên một đời thành công cốc, ba phần cảm thán, bảy phần hối hận. Nếu có được luân hồi một đời, linh đan sao sánh bằng. Cũng trong quá trình đi lung tung đó, đến ngày thứ ba, bên tai của Phương Hành đột nhiên truyền tới một câu hát ca dao, thanh âm to rõ, mang theo một cỗ khí tức huyền diệu khó mà nói rõ. Quan trọng hơn là nghe vào tai Phương Hành cảm thấy vô cùng quen thuộc, đầu não đang lơ mơ tức thì vì đó thanh tỉnh, vô thức men theo ca dao đi tới, từ từ tiến lại, dần dần xuống thấp. Đến sau cùng, hắn đi tới một nơi sơn cốc mưa phùn thê lương, chỉ thấy trước mặt đèn đuốc phiêu diêu cực kỳ xa hoa. Men theo đèn đuốc hướng về phía trước, lại nhìn thấy trước mắt rõ ràng là một tòa cung đình huy hoàng. Trước điện đang có một văn nhân nhã sĩ bàn tọa đánh đàn, tóc dài xõa vai, tiêu sái vô cùng. Càng đáng sợ là một thân tu vi đã đạt tới loại cảnh giới huyền diệu nào đó, tiếp cận với đạo. Người đó dường như là cũng cảm ứng được Phương Hành đi đến, đợi khi Phương Hành tới gần trăm trượng liền ngẩng đầu cười nhìn lên. Vừa nhìn, Phương Hành lập tức ngơ ngác. Người đó vũ khí hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, không ngờ còn là một người quen. Gió thảm mưa sầu, loạn tâm tư, lò đất trà nóng gặp bạn cố chi. Phương Hành tiểu hữu, đã lâu không gặp. Người đó ha ha cười khẽ, vươn tay mời Phương Hành tiến tới. Sắc mặt Phương Hành sau một thoáng chấn kinh, lập tức biến trở nên âm lãnh. Nửa buổi sau, hắn mới khẽ cười, cất bước đi về phía trước, thấp giọng nói. Đúng là bạn cố chi, Văn tiên sinh, không ngờ đã gặp ở chỗ này. Văn sĩ đánh đàn giữa đêm kia chính là Văn tiên sinh. Đương thời hắn và đám người Long Mẫu cùng một lúc lên đường, từ đó không gặp lại nữa. Lại không nghĩ tới nay lại diện kiến ở nơi tiên cảnh này. Hơn nữa bộ dạng người này nay đã là thành tiên phong đạo cốt. Trước đây hắn tuy cũng là độ kiếp 8 tầng, song e là so với Lộc Tẩu thì vẫn còn vài phần không bằng. Nhưng nay xem tu vi có vẻ đã khác xưa, có một cỗ đạo uẩn khó mà diễn tả hiển hiện trong thân. Người không nghĩ tới, nhưng mà ta lại đã chờ các ngươi từ lâu. Văn tiên sinh cười nhẹ, thả đàn xuống, khẽ thở dài. Từ nghe nói ngươi đến tiên cảnh, ta liền đợi ngươi. Sao lại chỉ có ngươi? Long Mẫu, Vũ Mị Nhi và Lam tiên sinh ở đâu? Phương Hành đạp tiến cung đình, chậm rãi ngồi xuống trên bồ đoàn, ánh mắt xoay chuyển, thấp giọng hỏi. Không cần nhìn, trong điện này chỉ có một mình ta, hai bọn họ có lẽ đã chết trong tinh không rồi. Văn tiên sinh giơ tay đưa tới hai chén trà nóng, một ly nhẹ nhẹ đặt trước người của Phương Hành, mỉm cười nói. Hả? Nghe vậy Phương Hành lập tức hơi ngứa, ánh mắt khó mà tin tưởng nhìn Văn tiên sinh. Luận đến thần hồn cường đại, cảm ứng nguy cơ, Long Mẫu mạnh hơn Văn tiên sinh rất rất nhiều. Còn luận đến thực lực, lại có tiểu thế giới hộ thân, Lam tiên sinh cũng mạnh hơn Văn tiên sinh rất nhiều. Muốn chết thì cũng là Văn tiên sinh chết trước mới phải. Lại không ngờ sẽ từ trong miệng của Văn tiên sinh nghe được câu nói này, nhất thời khiến Phương Hành càng thêm nghi hoặc, ánh mắt chứa đầy hồ nghi quét qua mặt hắn. Kể ra thì, Văn tiên sinh khẽ cười một tiếng nói, trong tinh không quả thực có rất nhiều hung hiểm, nhưng mà thứ nguy hiểm nhất vẫn là nhân tâm. Đường Sơ vượt qua tinh hải, Mị Cơ cầm lão yêu bà luyện âm dương đan, tuy đan kia quả thực đã có thể chống đỡ vật chất hắc ám, nhưng vẫn không đủ để vượt qua tinh hải. Không ngờ rằng khi đó bọn họ lại nhắm vào ta, muốn luyện hóa ta thành viên âm dương đan thứ hai. Ta không phải đối thủ của bọn họ, muốn phản kháng cũng không làm được. Ai có thể ngờ, đúng lúc đó tinh hải đột nhiên phát sinh cờ biến, vẫn thạch như là sóng chiều ùn ùn kéo ra sau. Bởi thế ta nhặt về được một mạng, chẳng qua lại cũng bởi vì vậy mà phân tán cùng hai người bọn họ. Đến sau trải qua bao gian khổ thì mới trốn tiến vào mảnh tiên cảnh này, lại gặp được Minh Sư, cầu được đại đạo. Chỉ có hai tên đạo hữu Đường Sơ muốn mượn mạng của ta để cầu đường sống thì lại thất lạc trong tinh hải. Từ đó về sau không gặp qua, tạo hóa chiều người. Thì ra là ta cứu hắn một mạng. Phương Hành hơi ngứa, biết tinh hải kịch liệt kịch biến theo lời của Văn Tiên Sinh chỉ là cái gì? Đường Sở dẫn động tinh hải kịch biến, không phải là mình thì là ai? Đêm khuya lại gặp cố nhân, trong lòng Phương Hành tràn đầy nghi hoặc, thực sự là có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng nhất thời lại cảm thấy gặp được hắn quá mức dễ dàng, trong tâm hồ nghi, cũng không biết trước nên hỏi điều gì. Ngập ngừng nửa buổi, hắn mới dứt khoát buông ra cười nói: xem ra người nhân họa đắc phúc, ngày cũng không sai, ở chỗ này chờ ta, có gì muốn hỏi? Phương Tiểu Hữu quả nhiên là thẳng thắn, một câu liền hỏi ngay đúng trọng điểm. Văn Tiên Sinh cười nói: thực không dám giấu, ta quả thực đã cố ý chờ ngươi ở chỗ này. Nguyên nhân thì, thứ nhất, nếu mọi người đều đã tới tiên cảnh, lại là cố nhân, tự nhiên muốn gặp một lần. Nếu trước kia có chỗ nào đắc tội, còn mong Phương Tiểu Hữu tha thứ. Còn nguyên nhân thứ hai là bởi vì điểm hóa ngươi, đại đạo trước mắt, cơ duyên tuyệt thế, Phương Tiểu Hữu chớ có để lỡ. Phương Hành ngây người, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Văn Tiên Sinh. Người tới khuyên ta nhanh nhanh tu luyện ba đạo truyền thừa kia. Văn Tiên Sinh cười nói: đó là tự nhiên, tu hành có lợi ích hay không, ngươi nhìn ta là biết. Nói rồi hắn khẽ nhấc hai tay, một thân khí cơ triển lộ, quả thực đạo uẩn như biển, sâu không lường được. Lúc này Văn Tiên Sinh đầy mặt ngậm cười, ý khí phấn chấn. Nhưng vào lúc đó, bỗng nhiên ngoài trời ầm vang một tiếng, một đạo thiểm điện vạch qua chân trời, thiên địa sáng bừng như là ban ngày. Sát na thiểm điện vạch qua, thần tình Văn Tiên Sinh đột nhiên hơi biến. Hắn vẫn đang cười, lại vô thành há mồm: Cứu ta! Một đạo thiểm điện ngang qua thiên địa, trời đêm mưa phùn thê lương sáng rõ như ban ngày. Đúng vào lúc này, thần tình Văn Tiên Sinh chợt sinh đại biến. Phương Hành nhìn thấy khẩu hình của hắn, trong lòng chấn kinh như là sóng biển cuộn trào. Nhưng khắc này, hắn tuy phát giác không đúng, sắc mặt lại cường hành, không thể hiện ra nửa điểm biến hóa. Trong lòng lại đang cấp tốc suy tính, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Vì sao Văn Tiên Sinh phải muốn thừa dịp thiên địa vạch qua thiểm điện mới dám hướng chính mình mở miệng cầu cứu? Lấy tu vi hiện nay của Phương Hành, tự nhiên hiểu được, lúc trong thiên địa vạch qua thiểm điện, hư không trống rỗng, khí tức thiên lôi sẽ nhiễu loạn thần hồn. Dù là thần niệm cường đại đến mấy, lúc thiểm điện vạch qua chân trời cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với người tu hành mà nói, thần niệm chính là tròng mắt, thông qua tròng mắt này có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mình muốn. Mà lôi điện lại là một loại tồn tại có thể khiến cho con mắt này tạm thời phân thần. Văn Tiên Sinh thời dịp này cầu cứu, rõ ràng là đang né tránh cái gì đó. Chỉ là Phương Hành luôn luôn cảm giác, xác định không người đang thám tra, như vậy hắn đang tránh thứ gì? Phương Tiểu Hữu, ngươi nhìn qua ta hẳn cũng biết, đương sơ tu vi của ta so với đám người Lam Tiên Sinh có lẽ còn kém mấy phần. Nhưng mà hiện nay ta một thân đại uẩn, tu vi gần tiên, há là mấy người bọn hắn có thể so sánh? Thiểm điện qua rồi, Văn Tiên Sinh lập tức cười lớn, sắc mặt như là thường, phảng phất như là màn cầu cứu vừa nãy hoàn toàn chỉ là ảo giác. Thanh âm sáng lạng, tay áo phấp phới, không hề có nửa điểm dị trạng. Mà đây mới chỉ là kết quả tham ngộ vô lượng đạo hóa công 30 năm của bản tọa mà thôi. Gần đây bản tọa phát giác một thân tu vi tuôn trào, đã gần với đạo rồi, lại thêm mấy năm có lẽ liền có thể thân hợp đạo, thành tựu tiên thân. Phương Tiểu Hữu chính là kỳ tài thiên nguyên, tư chất cao hơn bản tọa rất nhiều. Này tiên duyên ở trước mặt, đừng có lỡ qua. Dù trong lòng có đủ loại ý niệm cuộn trào như núi lửa, thần tình Phương Hành vẫn chỉ nhàn nhạt, không có nửa phần hiền lộ. Bình tĩnh nửa buổi, mới đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Văn Tiên Sinh, khẽ cười nói: như vậy, 30 năm trước, để lộ hành tung chúng ta chính là ngươi. Văn Tiên Sinh lắc đầu nói: Nơi nào, đương thời ta còn tưởng các người đã tán thân trong tinh hải, chỉ nói mấy hậu bối ở mặt sau tiên lộ, suy tính ra các người sẽ đến là ba vị tôn chủ, không phải là công lao của ta. Quả nhiên là có người làm lộ hành tung của chúng ta, chứ không phải bọn họ suy tính ra. Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng đại thể có đáp án. Phương Tiểu Hữu, lời nói đến đây thôi, vậy là đã tận tình nghĩa cố nhân rồi. Nhưng chớ có coi lời ta như gió bên tai. Văn Tiên Sinh nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Phương Hành, cũng không biết là thất vọng hay là hy vọng, khẽ cười, sau đó uống cạn chén trà, than nhẹ một tiếng, nói: đại đạo vô tình, năm tháng như thôi, bàn tọa phải trở về tham ngộ pháp đạo. đạo pháp tất nhiên là phải tham ngộ, nhưng mà nhân tình cũng không thể miễn được. Lúc này Vương Hành đã vô cùng hạ quyết định, chậm rãi than nói: "Hả?" Văn Thiên Sinh ngược lại hơi ngứa, khó hiểu nhìn hắn. "Đường Sơ, lúc vượt qua tinh hải, người tâm hoài quỷ thai, xúi dục Long Mẫu cầm ta luyện đan, chẳng lẽ đã quên?" Phương Hành mở miệng, rơi chén trà lên bên mồm. "Ta chưa từng." Văn Tiên Sinh không khỏi ngơ ngác, thậm chí cảm thấy nghe không hiểu lời này của Phương Hành. "Đường Sơ Long Mẫu muốn cầm ngươi luyện đan, chính mình một mực che giấu, căn bản không xen tay vào. Hơn nữa đương thời người Long Mẫu nhắm vào là Lộc Tẩu, hoàn toàn không liên quan gì đến Phương Hành. Tiểu ma đầu này vì sao lại trợn mắt nói lời bịa đặt?" Nhưng còn không đợi Văn Tiên Sinh nói ra nghi vấn, Phương Hành đã kịp thời ngắt lời, nói tiếp: "Cả thầy Thiên Nguyên đều biết, tiểu gia là người rất ghi thù, chuyện bé như mẻ vừng ta đều có thể nhớ một đời. Ngươi và ta có thù lớn như vậy, tưởng là ta đã quên sao? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta cùng lúc đi tới tiên cảnh, tương lai liền phải làm đạo hữu, huynh đệ, phù trì lẫn nhau, ta sẽ không tìm ngươi tính sổ?" "Hoang được, xú toan nho, ngươi gặp ta không sợ ta thịt ngươi sao?" Lời này trực tiếp khiến cho Văn Tiên Sinh nghe mà đầu ngất não trướng, căn bản không biết hắn đang nói gì. Rắc một tiếng, nhưng mà Phương Hành lại căn bản không đi giải thích, quát lạnh xong đột nhiên nhảy dựng lên, trầm trầm vung trường phách thẳng xuống đầu Văn Tiên Sinh. Lúc ra tay vận chuyển cả ngự lôi đại thuật của Long tộc, lôi lực long thiên, lôi lực trong thiên địa đều bị hắn kéo tới đón đầu chụp xuống Văn Tiên Sinh, đồng thời thanh âm trầm trầm quát: "Dù có là ý tốt, chứ cũng phải thịt ngươi giả xả hận mới được." Một trường này của Phương Hành phách xuống, quanh người Văn Tiên Sinh toàn là một mảnh lôi hải. Giây phút đó hắn đã hiểu được dụng ý của Phương Hành, kinh hãi đến độ mặt không còn chút máu, thấp hô: "Không thể!" Chỉ là Phương Hành hiển nhiên là người đã nghĩ liền làm, chấp hành lực mạnh phi thường. Nếu như đã ra tay, vậy còn khách khí làm gì? Cả người phi thân bổ nhào tới, một thân pháp lực thâm sâu như biển tuôn trào về phía Văn Tiên Sinh. Một thân tu vi khí cơ của Văn Tiên Sinh vốn đáng sợ dị thường, căn bản không phải là Phương Hành có thể so. Nhưng lúc này, một là bị vây trong lôi hải, hai là hắn biết Phương Hành muốn làm gì, bất ngờ không dám ngạnh kháng, chỉ là trong nháy mắt liền bị Phương Hành chân áp. "Cảnh chủ, cứu ta!" Văn Tiên Sinh kêu thả một tiếng, truyền ra xa xa, chấn đãng khắp nơi. Tại trường, ở bên người Phương Hành lôi hải ầm vang, nửa buổi sau mới chậm rãi tuột đi, lộ ra Văn Tiên Sinh. Lúc này bàn tay của Phương Hành rõ ràng đang vỗ lên đỉnh đầu Văn Tiên Sinh, còn Văn Tiên Sinh thì thần hồn tan biến, không sót chút gì. Xem ra đã bị một trường đánh nén của Phương Hành trực tiếp phách tán thần hồn, chỉ còn mỗi một nhục thân. "Đã từng hãm hại ta, nay còn dám tới gặp ta, lá gan người cũng thật là không nhỏ." Phương Hành cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu tay về, ở trong mắt đầy vẻ mỉa mai, lẩm bẩm nói. Sau đó hắn hệt như là mới vừa ám hại một người xong, cảnh giác nhìn bốn phía một cái, còn thầm thì một câu: "Cảnh chủ, lại là tên khỉ gió nào?" Nói rồi xoay người muốn đi, nhưng mà chưa đi ra vài bước thì lại lách mình trở về, đột nhiên vỗ một trường lên nhục thân Văn Tiên Sinh. Từng đạo tam muội chân hỏa bùng cháy, nhục thân của Văn Tiên Sinh trực tiếp bị hắn hóa thành tro bụi, lại một trường đánh tan. Lúc này mới lẩm bẩm nói: "Tiên mệnh chỉ có một, người tu luyện sớm hơn ta 30 năm, làm sao có thể để ngươi sống cạnh tranh với ta?" Nói xong xoay người quay đầu hướng vào đêm mưa. Đại điện trống trơn, chỉ còn một cây đàn, hai chén trà. Phương Hành rời đi chưa lâu, cây đàn kia đột nhiên tự động kêu khẽ một tiếng, như có bàn tay vô hình đang gảy. Người mạo hiểm như thế, không sợ bị hắn phát hiện sao?" Lúc này Phương Hành bay thẳng hướng Vong Tục Sơn, ngoài mặt xem ra hết thảy vẫn như thường, nhưng mà lại có bộ phận thần thức chìm vào trong thức giới. Trong thức giới giờ đây xuất hiện một người, chính là đang đầy mặt nôn nóng nói: "Còn nữa, sao ngươi còn có tiểu thế giới trên người? Từ sau họa cửu đầu trùng 30 năm trước, trong tiên cảnh đã không cho phép có tiểu thế giới tồn tại. Theo lý thuyết, vô luận thế nào bọn họ đều sẽ không cho phép ngươi giữ lại tiểu thế giới trên người, sao ngươi lại giữ được nó?" Người này chính là Văn Tiên Sinh, mấy rồi có vẻ đã bị Phương Hành một trường đánh chết, nay lại đang yên lành sống trong thức giới Phương Hành. Chỉ là bộ dạng đại biến. Vốn lúc trong tiên cảnh, hắn cả người phong thần tuấn lãng, tu vi gần tiên, nhưng mà nay bộ dạng trong thức giới Phương Hành lại đã đại biến, cả người trở nên khô gầy như củi, một thân khí cơ cũng khô kiệt gần hết, như là ngọn đèn trước gió, đã từng cũng là độ kiếp 8 tầng, lúc này đại khái còn không bằng cả tu sĩ trúc cơ. Ta tự có thủ đoạn của mình. Phương Hành lạnh giọng hồi đáp. Ngươi không cần lo lắng, vừa nãy dù ngươi đang một mực coi chừng thì cũng khó phát hiện manh mối gì. Tiểu thế giới này của ta, cái khác không được, nhưng pháp môn che người tai mắt lại là số một. Người khác dù nhìn thấy, cùng lắm chỉ sinh nghi tâm, chứ không bắt được chứng cứ gì. Hiện tại ngươi trước nói cho ta, ngươi cẩn thận rực rực, giả thần lộng quỷ như thế, rốt cục là đang tránh ai? Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm trầm thấp nói. Ba vị tôn chủ kia, hẳn đang không dám thị ta. Ba vị tôn chủ, đạo, Phật, yêu, tự nhiên không dám thị. Nghe vậy Văn Tiên Sinh chỉ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nói. Nhưng người đã quyền trong thiên cảnh này có bốn vị tôn chủ ư? Vị tôn chủ thứ tư? Phương Hành thoáng cả kinh, lông mày nhíu chặt lại. Đó là thứ gì? Văn Tiên Sinh ngồi xuống, thần tình có chút chán nản, một bên đánh giá bốn phía, một bên lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không biết đó là thứ gì. Thậm chí lúc trước, lúc luyện võ vô lượng đạo hóa công, ta đều không biết nó tồn tại. Thẳng đến sau này, tu hành càng ngày càng sâu, mới cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó căn bản không chỗ không tại, không chỗ không thể, cũng duy chỉ có tiểu thế giới mới có thể cách biệt tuyệt đối với hắn. Mà nãy ta thực không ngờ ngươi sẽ có tiểu thế giới, hướng ngươi cầu cứu chỉ là si tâm cầu chút hy vọng thôi. Được rồi, nói nhảm gì lắm thế. Phương Hành ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏi. Sao ngươi lại thành cái bộ dạng như bây giờ? Đạo chướng hoặc đạo độc. Văn Tiên Sinh không giấu được bi phận. Ta vì tu luyện môn thần thông quỷ quái kia mới thành cái bộ dạng này. Hả? Phương Hành hỏi tiếp. Tu hành công pháp kia sẽ khiến người tán công? Tán công? Không có, không có. Văn Tiên Sinh cười lên bi thương, lắc đầu nói. Tu luyện công pháp này sẽ khiến người đắc đạo. Thật có thể đắc đạo sao? Lần này đến lượt Phương Hành kinh hãi, khó mà tin tưởng nhìn Văn Tiên Sinh. Đúng. Văn Tiên Sinh gật đầu, cười khổ nói. Đắc đạo. Ném mất chính mình. Nói rõ một chút đi. Câu trả lời như lọt vào trong sương mù của Văn Tiên Sinh, khiến tâm tình Phương Hành không khỏi trầm xuống. Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng mở miệng thúc giục. Văn Tiên Sinh thoáng trầm ngâm, thần tình ngưng trọng đáp. Đường sờ ta bị Lưu Tinh đẩy đi trong tinh hải, trốn ra khỏi ma trảo của Long Mẫu và Lam Tiên Sinh. Tinh không bao la, chỉ có thể một mình một người lao đi. May mà trước đó có xem qua phần tinh đồ trong tay của Lăng Mẫu, bản tọa cũng là người trí nhớ tốt, xem qua một lần liền không quên, thế là cũng miễn cưỡng men theo hướng cũ tiến về phía trước. Nhưng đi được chừng 7 ngày lại không cẩn thận bị quấn vào một biển mây hắc ám, không bờ không bến. Biển mây kia như là một cánh cửa do người cố ý lưu lại trên tiên lộ Long tộc. Ở trong mây đó, ta không cảm giác được thời gian và không gian tồn tại, hồn hồn ngạc ngạc liền đến tiên cảnh. Biển mây hắc ám không bờ không bến. Phương Hành hơi ngớ, cực lực suy tư, nửa buổi sau cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng. Vô lượng. Lần này đến lượt cả Văn Tiên Sinh hơi ngớ. Cái gì vô lượng? Phương Hành bình tĩnh hồi đáp. Ta nhìn thấy qua ở trên tinh không đồ giám thần chủ đưa cho. Trong tinh không vô biên có một loại tồn tại, nơi đó có thể hấp nạp hết thảy thời gian, không gian, thậm chí cả ánh sáng. Nó giống như là một cái hố tồn tại trong tinh không, đôi lúc liền như là đại trận truyền tống, hình thành tự nhiên, có thể đưa ngươi đi không biết bao xa. Cũng lúc đó, ngươi đi vào liền trực tiếp bị chôn diệt vô hình. Cái loại hố đó bị đạo gia xưng là vô lượng. Đây là một loại tồn tại đối ứng cùng với hỗn độn. Hỗn độn sinh ra hết thảy, vô lượng thì lại cắn nuốt hết thảy. Đồ giám kia nói qua, một số tồn tại trí cao ở đại tiên giới đã đều được lợi dụng lực lượng của vô lượng. Lực lượng đáng sợ như thế mà cũng có thể lợi dụng. Văn Tiên Sinh thần tình ngưng trọng, hơi có mấy phần cảm khái và sợ hãi, rất lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu nói. Trên tiên lộ Long tộc hẳn cũng đã lợi dụng loại lực lượng này dựng lên một cánh cửa. Ta bị quấn vào trong đó, tưởng là mình chết chắc rồi, nhưng mà không ngờ đã hồn hồn ngạc ngạc xuất hiện trước tiên cảnh, mơ mơ hồ hồ xông vào. Lúc đó cựu đầu trùng vừa mới trộm tiên mệnh rời đi, ta bị trấn áp vào đại ngục. Đến sau đại khái là cảm thấy ta còn hữu dụng mới thả ta ra, mà ta vì khiến tác dụng của mình càng lớn một chút, đành phải nói ra hết những gì mình biết, bao gồm cả các ngươi và đám người Long Mẫu. Như thế tính ra quả thực cũng gần 30 năm. Phương Hành khẽ gật đầu, đã hiểu được 30 năm kia từ đâu mà tới. Rất rõ ràng, sau tinh hải tiền bối Long tộc bố trí một đạo vô lượng hộ môn. Tính ra là một loại đường tắt, có thể truyền tống một đoạn cự ly. Văn tiên sinh ngã vào môn hộ này, cựu đầu trùng ở trước đây hẳn cũng là đi qua môn hộ này, khăng khăng mình vì luyện hóa phiến tinh hải kia, khiến cho tinh không phát sinh biến hóa cực lớn. Môn hộ vô lượng lại có liên quan trực tiếp đến tinh không xung quanh, tinh hải trôi mất, nó cũng theo đó bay đi. Vì thế mà mình chúng phải đại tạo hóa ở trong tinh hải, lại vì đó mà không có đường tắt. Phúc này họa chi sở ý, đạo lý chính là như thế. Trong lòng hiểu ra, trên miệng lại không nói mà tiếp tục hỏi tiếp. Vậy người sau khi tu hành vô lượng đạo hóa công thì có cảm giác gì? Khổ, khổ không thể tả. Nói tới đây, thần tình Văn tiên sinh liền ngưng trọng dị thường, nói: Đường sơ ta được truyền vô lượng đạo hóa công, còn cảm thấy mình đụng đại vận, hoan hỉ không thôi. Tuy trong lòng cũng có vài phần hoài nghi, nhưng mà sau khi được đến công truyền thừa, lại không sao kiềm nén được khát vọng đối với đại đạo. Căn bản không kiên trì được bao lâu, liền bắt đầu tu hành. Đoạn thời gian đầu quả thực khiến ta có cảm giác vui sướng khi đạo sắp thành, cảm thấy rất nhiều nan đề ở trên đường tu hành đều được giải quyết dễ dàng, cảm thấy mình đã vô hạn tiếp cận được đại đạo, cảm thấy ta cách thành tiên chỉ còn là một bước nhỏ. Thẳng tới lúc này, nói đến cảm giác đã từng xưa kia, trên mặt Văn tiên sinh còn treo lên nụ cười hồi vị, phối với bộ dạng tiểu tụy kia thực sự khiến cho người sờn tóc gáy. Nhưng mà dần dần giọng hắn càng lúc càng trở nên trầm thấp. Lão phù tự nghĩ không phải hạng người ngu đần, tốc độ tu hành vô lượng đạo hóa công càng ngày càng nhanh hơn người khác. Đi tới tiên cảnh 6 năm liền nghênh tới một lần đại hội luận đạo. Đương thời ta lợi dụng vô thượng diệu pháp biện đảo rất nhiều đối thủ, được đến tư cách truyền thừa lệnh tiên mệnh. Khi đó ta còn cảm giác buồn cười thay cho cửu đầu trùng, cần gì phải trộm tiên mệnh mà đi. Văn tiên sinh cười khổ, chuyên tâm tu hành chẳng phải cũng có thể được truyền thừa tiên mệnh. Hắn làm như vậy đúng là không bù được mất. Chỉ đến sau này ta mới biết được người ngu xuẩn đặt ta. Ta quả thực có cách để kề cận tiên mệnh. Lúc thử truyền thừa tiên mệnh cũng là lúc có cảm giác thành đạo. Cái loại cảm giác đó rất khó hình dung, hệt như ta có cảm giác có thể gom cả tòa thế giới thiên địa vô biên vào trong cơ thể của mình, giống như ta đã trở thành bàn cổ đại đế khai thiên tích địa thời thái cổ, có thể nắm giữ hết thời quy luật thế gian, không chỗ không thể. Khi đó ta biết mình đã đắc đạo, cảm giác đắc đạo chân thực vô cùng. Phương Hành không ngắt đời hắn, chỉ mặc cho hắn bình tĩnh trần thuật. Nhưng mà cảm giác mặc dù chân thực đến mấy, cuối cùng chẳng qua vẫn là một giấc mộng huyễn. Thanh âm của Văn tiên sinh có chút chua xót. 3 ngày sau ta liền tỉnh lại khỏi giấc mộng kia. Sau đó ta phát hiện mình gần như đã mất đi toàn bộ tu vi, thậm chí bao gồm cả tư cách nhận chủ vận mệnh của một sinh linh. Một thân pháp lực bao gồm cả nhục thân, cơ hồ đã hoàn toàn không phụ thuộc vào chính ta. Đến khi đó ta mới hiểu được, không phải ta luyện hóa tiên mệnh, mà là tiên mệnh kia luyện hóa ta. Cảm giác vui sướng khi đắc đạo đương thời, thật ra là bởi vì trong quá trình nó luyện hóa ta, ta cảm nhận được cảm nhận của nó. Còn ta vốn hẳn đã chôn liệt ở trong đại đạo, từ đó triệt để tan biến khỏi thế gian. Kể ra ngược lại phải cảm tạ các người. Đến sau cùng, Văn tiên sinh lại cười khổ một tiếng, nhìn hướng Phương Hành. Chắc là cảm thấy ta còn hữu dụng, liền không triệt để luyện hóa, mà lưu lại cái mạng tàn này du đãng trong thiên cảnh, không sống cũng không chết, một mực du đãng đến nay đã sắp 30 năm rồi. Ta mới được đến ám thị từ vị tôn chủ thứ tư của tiên cảnh, một vị tồn tại không chỗ không tại, không chỗ không biết. Hắn để ta tới tìm ngươi, hướng ngươi tự thuật vui sướng khi đắc đạo, quyền ngươi nhanh chóng tu hành đạo pháp. Thế pháp lực vừa nãy của ngươi là chuyện gì? Phương Hành thấp giọng hỏi. Hắn còn nhớ rõ lúc mới gặp gỡ Văn tiên sinh, một thân tu vi của hắn đã thực rất đáng sợ, nhưng sau khi vào tiểu thế giới hắn đã hoàn toàn đại biến, tán đi toàn bộ tu vi và pháp lực, biến thành cái bộ dáng như bây giờ. Ngươi còn không hiểu sao? Văn tiên sinh cười khổ. Pháp lực kia không phải là của ta, là của tôn chủ. Hắn nắm giữ tiên mệnh, cũng nắm giữ hết thời lực lượng trong tiên mệnh, bao gồm cả phần đã từng bị luyện hóa của ta. Hắn muốn cho ta liền có thể cho ta, muốn lấy đi liền có thể lấy đi. Ta bây giờ nói trắng ra chỉ là một con khôi lỗi trong tay hắn, chỉ là khôi lỗi này có chút ý thức. rõ ràng là một người sống sờ sờ, lại bị luyện thành khôi lỗi. Lời Văn Tiên Sinh thực sự khiến Vương Hành cảm thấy sờn cả da gà. Mà nghe được như thế, hắn rốt cục đã làm rõ câu chuyện của Văn Tiên Sinh. Đắc đạo, lại ném mất chính mình, tu luyện công pháp ba người kia truyền cho, xác thực có thể đắc đạo. Chỉ là loại đắc đạo này không phải đắc đạo chân chính. Đạo là đỉnh ngộ, là một thân tu hành nở hoa kết quả. Trong khi loại đắc đạo này lại giao đạo quả của người khác cho người ngươi cảm ngộ. Sau đó lúc ngươi tự cho là đắc đạo, liền bị người khác cầm đi hết thầy. Đạo của mỗi người trên thế gian đều khác nhau, duy có đắc đạo của chính mình mới là kêu là đắc đạo. Đạo chân chính mang đến cho người ta tự tại, đại hoan hỷ. Còn loại đạo này thì mang đến cho đại trói buộc, đại khủng bố. Loại đạo như thế này dù tính là đạo thì cũng chỉ có thể xưng là tà đạo. Sau khi biết các người quả nhiên tới tiên cảnh, ta liền một mực lo lắng, sợ các người đã luân lạc. Chẳng qua nhìn thấy ngươi rồi, ta rốt cục yên tâm. Người trúng độc chưa quá sâu, hơn nữa rõ ràng là còn sức kháng cự. Điều này khiến ta nảy sinh hy vọng, dù có bốc lên nguy hiểm bị tôn chủ thứ tư phát hiện thì cũng phải hướng ngươi cầu trợ. Lại không ngờ bản sự ngươi lớn đến nhường này, lén lén lưu lại một tiểu thế giới. Giờ ta không có yêu cầu khác, chỉ cầu ngươi mau dẫn ta rời đi. Thần tình Văn Tiên Sinh cấp bách dị thường, ánh mắt nhìn Phương Hành quả thực như đang cầu khẩn. Ta còn không thể đi. Nghe lời của hắn, Phương Hành lại chậm rãi lắc đầu. Văn Tiên Sinh lập tức khẩn trương. Vì sao? Người đấu không lại bọn hắn, ngay cả cửu linh vương đều không đấu lại. Người giờ có thể chống đỡ đạo chứng, lại có tiểu thế giới trên người, chính là cơ hội duy nhất cho ngươi là đào ly, vạn vạn không thể lỡ qua. Bởi vì ta tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ đạo, nhưng hai đứa này lại không thể. Phương Hành cúi đầu cười khổ, mang theo Văn Tiên Sinh thuấn di trong thức giới, đi đến một nơi khác. Nơi đó ở một trong phương hắc hải, có hai trụ thanh đồng vút lên, mỗi một cột trụ trói một người, chính là Lộc Tổ và Ngao Liệt. Biểu tình hai người cực kỳ thống khổ, ở trên người bọn họ đã từng đạo khói đen bốc lên, thiêu đốt trụ đồng và xích sắt, cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Phương Hành thấp giọng nói. Hai người bọn họ đều được truyền thừa, đã kiềm nén không được muốn đi tu hành. Ta cường hành trấn áp bọn họ ở nơi này, lại phát hiện trong tiểu thế giới của ta, loại dụ hoặc khó mà con nói rõ kia thậm chí hiển hóa thành một loại độc chứng, hoặc có thể nói là nguyền rủa, như là giòi bám xương, căn bản không cách nào có thể tiêu trừ. Nói xong hắn nhẹ nhẹ rung người, giơ tay áo ra, lại thấy ở trên người hắn cũng thăng lên khói đen nhàn nhạt. Ngay cả trên người ta cũng có loại độc chứng này, khác biệt chỉ là ta còn có thể tạm thời áp chế. Nói xong Phương Hành thần tình ngưng trọng, nói ra một câu chỉ thẳng trọng điểm. Không rõ, không làm rõ chứng này, sợ là trốn cũng trốn không thoát. Văn Tiên Sinh tuyệt vọng loạng choạng lùi ra sau. Vậy thì xong rồi, đạo chứng này căn bản là không giải được. Nếu nói đây là một loại độc, vậy thì độc này căn bản là được trực tiếp trồng ở trong lòng. Câu này của Văn Tiên Sinh xem như định tính chuẩn xác cho đạo chứng quỷ dị kia. Đạo chứng hoặc là nguyên rùa, nói tóm lại đây là một loại bẫy dập người không tự biết. Trên thực tế, dù nghe được chỗ đáng sợ khi tu luyện công pháp này, e rằng Văn Tiên Sinh vẫn cứ sẽ nhịn không được đi tu luyện. Biết rõ phải chết vẫn cứ đi tu luyện, bởi vì sau khi truyền thừa loại công pháp liền có một loại độc hoặc là vì nguyên rùa trồng vào trong đạo tâm. Trước đây lòng cầu tiên đạo cường liệt bao nhiêu, nay loại dụ học kia lại mạnh bấy nhiêu. Có thể nói bản thân những công pháp này không có chỗ gì hại, trên thực tế chúng cũng có đại đạo chi lý sợ rất sâu, nhưng mà khăng khăng truyền thừa rơi vào trên thân người có tu vi liền sẽ hình thành một loại lực lượng đáng sợ, như là một hạt giống rơi trong đạo tâm của người tu hành, hút đi toàn bộ máu thịt pháp lực, sinh trưởng ra đạo quả thuộc về người khác. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây thực ra là đang dùng mâu của người tu hành, tức công thuẫn của người tu hành. Chẳng lẽ chỉ vì nghe một thiên kinh nghĩa liền cứ vậy sa vào tai kiếp khó giải sao? Lúc này Phương Hành không khỏi sa vào khó hiểu, không biết tại sao. Tu vi bọn họ vẫn còn quá yếu, kiến thức vẫn còn quá ngắn. Phương Hành cũng một đời sờ bò lăn tuấn xông qua tới, mình thường ám tiễn, không biết thấy bao nhiêu. Tính cảnh giác không thể nói không cao, thủ đoạn không thể nói không cường hoành, nhưng giờ đây lại mơ hồ trúng chiêu, thậm chí trúng chiêu rồi còn phải tiêu không biết là bao nhiêu công phu mới làm rõ vì sao mình trúng chiêu. đây là vì kiến thức không đủ mà dẫn đến xa vào bẫy dập. Chết tiệt! Bản thân Phương Hành đều không thể không thừa nhận, tựa hồ mình đã mất tri giác, xa vào lưới. Chỉ là tâm lý hắn vẫn không chịu tiếp nhận cái kết quả này, chẳng lẽ thực sự không cách nào có thể giải quyết ư? Nếu nói cách giải quyết, đại khái vẫn có. Văn Tiên Sinh đột nhiên trầm ngâm nói ra một câu, lập tức dẫn tới sự chú ý của Phương Hành. Loại đạo chứng này, tu vi càng cao, tâm kiếp càng nặng, giống như ta đương sơ, lúc mới được công pháp, hận không thể cả người chui vào bên trong, dù biết rõ khả năng có bất ổn, lại cũng chấp nhận. Nhưng đến sau, tu vi bị đoạt hơn nửa, tâm kiếp lại cũng nhạt, nhờ đó mới có thể bảo trì lý trí thanh tình ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Mà ngươi nếu muốn bọn họ đi trừ tâm kiếp thì... Đừng nói nữa. Không đợi Văn Tiên Sinh nói xong, Phương Hành liền ngắt lời hắn, khuôn mặt lạnh tanh như là băng hàn. Hắn hiểu ý của Văn Tiên Sinh, người này vẫn cứ đang xúi giục mình đào tẩu. Chiếu theo ý hắn, muốn giải quyết vấn đề tâm kiếp này thì phải tán công, tán đi một thân tu vi liền có thể trừ tâm kiếp. Hệt như là hiện tại, trong ba người tu vi mình là yếu nhất, nên tâm kiếp của hắn cũng là yếu nhất. Nhưng nếu làm theo cách của Văn Tiên Sinh, vậy đám người bọn mình cũng phế. Đừng nói tu vi càng tiến một bước, sợ là đời này chỉ có thể làm một phế nhân, chán nản vượt qua một kiếp, suốt đời đừng có hy vọng chuyện tu hành nữa. Cách như thế, dù hữu hiệu thì Phương Hành cũng sẽ không chấp nhận. Hay, ta cũng không muốn nói cho ngươi kiến nghị này, nhưng mà đây căn bản cũng là bất đắc dĩ. Văn Tiên Sinh cười khổ. Tiên cảnh này quỷ dị tới cực điểm, há là chúng ta có thể tùy tiện hóa giải. Hiện nay có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, nếu cứ tiếp tục tiêu ma, vậy liền một tuyến sinh cơ này cũng mất. Truyền thừa trên người giống như là kịch độc trong tâm, tùy thời đều có khả năng phát tác, cũng không có khả năng đối với mấy vị tôn chủ kia. Nói thật, dù bọn họ hiện đang hoài nghi ngươi, nhưng đều không cần nghĩ tới trấn áp ngươi, chỉ cần chờ đợi ngươi trúng độc là xong. Không thể không thừa nhận, dù thủ đoạn này ngạt độc, vậy cũng là một loại thủ đoạn ngạt độc cao minh chí cực. Văn Tiên Sinh càng nói càng tuyệt vọng, càng giống như là hàn băng từng tia đâm vào trong lòng của Phương Hành. Cũng không đúng, đường sờ cừu đầu trùng kia làm sao mà thoát được. Phương Hành có một điểm, đó là càng tuyệt vọng lại càng bình tĩnh. Lúc này Văn Tiên Sinh đã sớm chán nản chờ chết, hắn đã bắt đầu suy xét cách thức giải quyết. Tự nhiên liền nhớ tới cừu đầu trùng, đứa này cũng tiến vào tiên cảnh. Phương Hành không tin mấy vị tôn chủ kia không động qua tay chân với hắn, thế sao hắn kháng qua tâm kiếp, trộm tiên bệnh đào tẩu được? Cửu đầu trùng. Văn Tiên Sinh cười khổ. Chúng ta sao so được với hắn? Nói rồi nhìn lên Phương Hành, thấp giọng thán. Ta biết ngươi và Ngao Tam Thái Tử bước lên tiên lộ này đều có ý thù địch với Cửu Linh Vương, nhưng mà ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có thực sự hiểu rõ vị đại yêu đệ nhất thiên nguyên vạn năm kia hay không? Đại yêu đệ nhất thiên nguyên vạn năm qua. Phương Hành bị lời này của Văn Tiên Sinh làm cho kinh hãi, có phần khó mà tin tưởng nhìn hắn. Hắn tuy biết cừu đầu trùng bản lĩnh lợi hại, nhưng mà không ngờ rằng hắn còn có một danh hiệu uy phong tuyệt luân như vậy. Không sai, Cửu Linh Vương người này ngàn vạn không thể xem nhẹ. Tuy hắn thọ nguyên không lớn, nhưng một thân tu vi thông thiên triệt địa, sợ rằng tính được là đệ nhất nhân thiên nguyên dưới thánh nhân. Hơn nữa theo ta thấy, chỉ sợ trong thiên nguyên cửu thánh không phải người người đều có thể đối phó được hắn. Chắc chỉ có mấy người xếp hạng top đầu mới có hy vọng chấn áp nổi hắn. Ít nhất ta từng nghe Lam Tiên Sinh nhắc qua, ngay cả huynh trưởng hắn Câu Ly Đại Thánh đều cực kỳ kiêng sợ Cửu Linh Vương. Từng nói qua, Bắc Câu Yêu Địa duy có Phù Tang Lão Thánh là có thể trị hắn. Giọng điệu Văn Tiên Sinh đầy vẻ ngưỡng mộ. Cửu đầu trùng này thế hệ các người có lẽ hiểu rõ không nhiều, cùng lắm chỉ biết thủ đoạn mưu đoạt Thương Lan Hải quán mà thôi. Nhưng mà ta lại biết hắn đã sôi nổi từ 4.000 năm trước. Khi đó hắn chỉ còn là một tên yêu loại tu hành hơn 100 năm, lại cũng đã xông ra tiếng tăm không nhỏ. Lúc đó Nam Chiêm còn chưa trùng yêu, hắn đã trưởng thành từ Nam Chiêm. Đương thời trong 8 đại huyết mạch yêu tộc, căn bản không có cửu đầu trùng nhất tộc. Nhưng trong thời gian ngàn năm sau đó, hắn mang theo muội muội cường hành đánh ra danh tiếng ngút trời, lực áp 8 đại yêu mạch. Hắn sao lại có bản sự lớn như vậy? Phương Hành nhịn không được cả kinh. Chính hắn cũng là người trưởng thành từ đôi bàn tay trắng, biết rõ gian khổ trong đó, thực sự đã từng bước huyết lệ, thậm chí ở bên trong có thành phần vận khí khó mà nói rõ, nhờ vậy mới có thành tựu hôm nay. Hắn trước này cũng không xem thường chính mình, nhận ra là mình tương đương có bản sự, Bởi thế tuyệt không thể tin tưởng còn sẽ có một người khác có thể như mình, bắt đầu từ con số 0 bước từng bước đến trời. Từng có lời đồn nói cựu đầu trùng được đến một phần thái cổ truyền thừa. Văn tiên sinh nói ra hết những gì mình biết. Ngươi hẳn cũng biết, đương sơ sau tiên thánh đại chiến thời thái cổ, tiên bị trục xuất tinh không, thánh nhân thì đứt trường sinh, lần lượt vẫn lạc ở thiên nguyên. Trong đó có một số người lưu lại ở truyền thừa, mà cửu linh vương kia hẳn là có được một phần truyền thừa như vậy. Rất có khả năng còn là truyền thừa hoàn chỉnh của một vị cổ thánh nào đó. Theo truyền thuyết, hắn kính nhờ phần truyền thừa kia mới xưng bá một đời, bại tận thiên kiêu. Chỉ có điều đến sau hình như là hắn lĩnh ngộ được gì đó, dần dần tiêu thanh biệt tích giữa lúc phong quang thịnh nhất, chứ không hề tính thử đà cửu đầu trùng nhất mạch thành đại tộc trong yêu loại. Đến lúc lần nữa xuất hiện giữa thiên địa thì đã thành thượng khách Thương Nan Hải, đại cửu tử của Long Quân Đường Thế. Còn chuyện sau đó chắc là người cũng biết. Tao hoài nghi cửu linh vương kia vô luận là một thân lực thực hay là thần hồn đạo tâm đều có đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Bởi thế đương thời tôn chủ tiên cảnh mới không dám khi bách quá lắm, thậm chí còn muốn lấy tôn vị long chủ dẫn dụ hắn. Chẳng quán rõ ràng không mắc lừa, cũng không biết từ mới đầu hắn đã không tiếp thụ ba đạo truyền thừa hay là dựa vào thần hồn bản thân hóa giải tâm kiếp. Tóm lại hắn chưa hề bị khống chế, hơn nữa cũng không cứng đối cứng với tiên cảnh, mà là trộm tiên mệnh đào tẩu. Đại hạ đại giá là lưu lại không ít con chó. Đáng tiếc chúng ta không biết loại công pháp thần hồn của huynh muội bọn họ. Long mẫu thì đã thất lạc trong tinh không, bằng không long mẫu kia tốt xấu gì thì cũng phải biết chút ít truyền thừa thần hồn từ huynh trưởng của nàng, nói không chừng có thể đi cởi đi tâm kiếp. Tuy hết thầy đã suy đoán, nhưng tóm lại cũng khiến cho Phương Hành hiểu thêm mấy phần về cửu đầu trùng. Tên này đúng là lợi hại, vô luận đương thời tiên cảnh vì kiêng sợ thực được hắn không cưỡng bách hắn luyện ba đại pháp truyền thừa, hay là hắn sau khi truyền thừa ba đại đạo pháp kia nương theo thật thần hồn cao minh của bản thân hóa giải đi tâm kiếp, chỉ ít đều có thể chứng minh tên này có thể trốn ra tiên cảnh dựa vào không chỉ là vận khí mà còn là bản lĩnh chân chính, mình không so bằng được. Đương nhiên hắn làm thế cũng có vài phần tâm ngoan thủ lạt, mình không đáng phải như vậy. Rõ ràng hắn có đại bản lĩnh, lại không nguyện cứng đối cứng cùng tiên cảnh, bởi thế hy sinh con cháu, bỏ mặc bọn họ mà đi. Hiện nay tuy mình quả là thực có một tuyến cơ hội đào tẩu, nhưng mà lại không nguyện hy sinh Lộc Tẩu và Ngao Liệt, cho nên mới phải lưu lại. Nói như vậy, nếu chúng ta có thể tìm tới Vũ Mị Nhi thì vẫn có hy vọng cởi đi tâm kiếp. Không biết trầm ngâm bao lâu, Phương Hành đột nhiên thấp giọng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Công pháp thần hồn huynh muội bọn họ tu hành cực kỳ lợi hại, quả thực có khả năng kháng cự thậm chí là hóa giải tâm kiếp. Chỉ là... Văn tiên sinh cười khổ nói, đừng sợ chúng ta thất lạc trong tinh hải, khả năng nàng sống sót được lại có bao nhiêu? Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, nói, người đều có thể còn sống đi tới tiên cảnh, bọn họ có thần hồn cường đại, lại có thế giới, vì sao không thể? Văn tiên sinh ngược lại hơi ngớ, sau đó mới nói, nhưng mà dù bọn họ còn sống đến đây, chỉ sợ cũng sớm đã rời đi. Lấy bản lĩnh của Long Mẫu Vũ Vị Nhi kia, hẳn sẽ sớm phát giác được tiên cảnh này có vấn đề. Như vậy, nàng rất có khả năng sẽ đường vòng mà đi, hoặc là nương theo tiểu thế giới của Lam tiên sinh, che chở tai mắt, trực tiếp lẻn đi qua, không lý nào vẫn cứ lưu lại chỗ này. Văn tiên sinh nói có lý, nhưng Phương Hành lại một mực nhíu mày, không phản bác cũng không phụ họa. Qua nửa buổi, hắn mới chậm rãi gật đầu, ngữ điệu không dung phản bác. Nếu nàng sống sót, như vậy nàng nhất định cũng ở chỗ này, nhất định chưa từng rời đi. Văn tiên sinh kinh ngạc, sao ngươi dám chắc? Khóe miệng Phương Hành đột nhiên nhếch lên nở nụ cười quái dị. Cậu ruột có thể không muốn cháu ngoại, nhưng mẹ làm sao có thể không muốn con trai chứ? Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hãy cho Phong một like nhé.